Hoa bướm kim họa, chương 53-1, quá khứ đau thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dung Tích cuối tuần luôn cho người giúp việc nghỉ một ngày. Khi xách giỏ rau trở về biệt thự gạch đỏ, vừa bước vào cửa, liền thấy sân vườn vốn yên tĩnh không người nay có vài gương mặt lạ lẫm. Duy chỉ có Dung Gia Lễ là bà nhận ra ngay mà không cần đeo kính lão. Đã đến thì giúp tôi chuẩn bị bữa tối. Thẩm Dung Tích giọng điệu thản nhiên, đặt khăn choàng lên ghế xích đu, mặc chiếc sườn xám kiểu cũ đi vào bếp. Chưa từng có ai dám dùng thái độ lạnh nhạt như vậy để sai bảo Dung Gia Lễ. Thư ký Lê theo phản xạ cởi khuy áo vest trắng tinh, định thay anh làm việc. Tuy nhiên, Dung Gia Lễ lại bước vào bếp. Trong không gian nhỏ bật đèn, trong chậu rửa có một con cá trắng. Thẩm Dung Tích đứng bên bếp thành thạo nhóm lửa, nói, làm sạch cá đi. Mặc dù Dung Gia Lễ không có kinh nghiệm nấu nướng, nhưng kỹ năng dùng dao của anh rất tốt, không cần bà chỉ dẫn thêm. Anh bước chậm đến bên chậu suy nghĩ một lúc, rửa cá qua nước lạnh. Thấy anh chịu hạ mình làm việc, Thẩm Dung Tích quan sát kỹ một lúc lâu, rồi rời mắt, hỏi, cậu và cô gái mồ côi đó sẽ kết hôn chứ? Ừ, anh từ từ làm sạch vảy cá. Gật đầu, khi tôi nhặt cô ấy về, cô ấy giống như một con vật nhỏ không ai cần. Đã lang thang ngoài kia rất lâu. Thẩm Dung Tích sống lâu nửa đời người. Nếu không nhìn ra lý do Dung Gia Lễ đến thăm cũng thật phí sống. Trong không khí yên tĩnh ngắn ngủi, bà tiếp tục nói. Cô ấy cắt tóc ngắn như bị chó gặm, còn ôm một cái ba lô rách nát, trên người ngoài vài trăm đồng lẻ và một đống báo cũ đã hết hạn. Không còn gì cả, Dung Gia Lễ vẫn không mở miệng, đã rửa đến đuôi cá. Thẩm Dung Tích tiếp tục nói, tôi đã sống cùng cô ấy một thời gian mới biết rằng những đồ đạc nghèo nàn không đáng giá này của cô ấy, thực ra rất khó khăn mới có được. Từ Bạch Thành đến đây, ban đầu cô ấy tìm một tiệm cắt tóc chui gần nhà ga, bán tóc để lấy tiền. Sau khi mua vé tàu, số tiền lẻ còn lại chỉ đủ duy trì thêm vài ngày. Chỉ đủ vài ngày mà thôi, dù ngủ ở nhà ga, ăn uống ít, Lộ Hy cũng có ngày không còn gì để dùng. Huống chi, cô ấy còn cố định mỗi ngày đều phải mua một tờ báo sáng từ quầy báo bên đường. Thẩm Dung Tích nói, khi rời đảo, cô ấy đã đánh mất mọi thứ, không thể làm lại chứng minh thư, không tìm được việc làm tạm thời để sống. Cô ấy cũng đã thử tìm việc, nhưng chủ cửa hàng nói cô ấy trông như 15 tuổi, như một đứa trẻ bỏ nhà đi bụi, còn định gọi cảnh sát bắt cô ấy. Giang Thụ Minh có bị lật đổ hoàn toàn hay không còn chưa rõ. Thế lực đằng sau tập đoàn Giang Thị có tiếp tục phái người đi khắp nơi tìm tung tích cô ấy để che giấu sự thật về bệnh viện tâm thần hay không? Lộ Hy còn quá nhỏ, biết quá ít sự thật. Bản năng của cô ấy sợ hãi tột cùng từ chữ bát, vì thế cô ấy không dám tìm việc làm thêm mà đi bán máu để lấy tiền dinh dưỡng. Bán máu lấy tiền dinh dưỡng như một lưỡi dao đâm sâu vào xương Dung Gia Lễ. Anh cúi đầu bình tĩnh, nhưng không biết phải làm cho cá bất tỉnh trước khi làm thịt. Khi tay phải cầm dao cạo vảy cá, những lời của Thẩm Dung Tích khiến mũi dao sắc bén hiếm hoi trở nên không ổn định. Trượt trên thân cá trơn trượt, cắt vào da thịt ngón tay anh, những giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống thớt gỗ, nhanh chóng loang ra. Dung Gia Lễ nắm chặt con cá, cả cánh tay căng lên. Bộ vest đen cũng căng ra đến mức cực hạn. Thẩm Dung Tích tiếp tục làm việc của mình, bắt đầu bóc tỏi. Tiếng tỏi rơi vào bát ngọc vang lên, rút ra hơn 100 ml máu. Cơ thể vốn đã suy dinh dưỡng của cô ấy càng bị hạ đường huyết nghiêm trọng. Đôi tay cầm tờ báo cũng vô thức run rẩy. Để bổ sung đường, cô ấy không thể mua sô-cô-la hay đường đỏ, chỉ mua được loại kẹo mận đã hết hạn từ lâu. Linh hồn bên trong thân thể gầy gò của Lộ Hy đầy vết thương, lang thang vô định trong thành phố Tư Thành. cổ tay mảnh khảnh của cô đeo một túi nhựa trong suốt. Bên trong chứa đầy kẹo mận, ngày càng ít đi, cho đến khi sắp hết, cô phát hiện rằng sau nửa đêm, có những bóng đen lén lút theo dõi cô ở nhà ga, nên không dám ở lại lâu, vô tình bước vào con hẻm đèn đỏ cũ kỹ, như một nơi bị lãng quên giữa khu vực phồn hoa. Trong hẻm hẹp, một phụ nữ trẻ ăn mặc loè loẹt tạm thời cho cô tá túc, nhưng phải trả tiền phòng 10 đồng một ngày. Lộ Hy chú ngụ trong căn phòng thuê tồi tàn và ẩm thấp của cô ấy, chỉ sử dụng chiếc ghế sofa da rách màu hồng đậm sát tường, thân hình mảnh khảnh cuộn tròn trên đó để ngủ. Người phụ nữ làm nghề đặc biệt, thường uống say trở về vào tầm 5-6 giờ sáng. May thay, cô ấy không có thói quen đưa khách về phòng trọ. Vừa vào, cô ấy liền nằm vắt ngang giường lộn xộn, đôi giày cao gót màu tím trượt ra khỏi chân trái, rơi xuống sàn gây ra tiếng động mạnh, khiến Lộ Hy giật mình tỉnh giấc. Người phụ nữ tóc tai bù xù, tựa vào mép giường, lấy bật lửa ra châm thuốc, bấm vài lần, ánh lửa xanh chiếu lên gương mặt trang điểm đậm xanh sao. Nói chuyện làm nhảm với Lộ Hy, Trúc Yên Phương là nghệ danh tôi tự đặt, cô biết mình Yến Phương chứ? Tôi cũng muốn trở thành ngôi sao lớn, nổi tiếng từ con hẻm này. Trúc Yên Phương nói với Lộ Hy, người có vẻ ngoài đơn thuần dễ bị lừa. Đừng học theo tôi, tuổi trẻ bỏ học chạy đến thành phố lớn lầm đường lạc lối. Cô là cô gái đẹp nhất tôi từng thấy. Hãy trở về học hành, đừng để người ta lợi dụng. Nói đến cuối cùng, thân thể bị rượu hành hạ khiến cô không thể duy trì tỉnh táo. Điếu thuốc và bật lửa rẻ tiền đều rơi xuống sàn khi ngón tay lỏng ra. Ban ngày, Trúc Yên Phương là một người khác. Cuộc sống bị áp lực và khói bụi bùa vây làm cho tinh thần cô rối loạn. Chiếc váy ngắn rẻ tiền nhưng màu sắc loè loẹt trở thành điểm sáng duy nhất của cơ thể này. Chiều tối, cô mang về một phần mì cay sang trọng. Thấy Lộ Hy thường chỉ ăn mì không có dầu muối, hôm nay lại có thêm một quả cà chua nhỏ. Trúc Yên Phương đặt hộp đồ ăn lên bàn thấp, ngồi đối diện với cô. Lộ Hy ăn rất chậm, cầm đôi đũa dùng một lần đã sử dụng nhiều lần. Cổ tay trắng trẻo có vết kim đỏ rõ ràng. Ánh mắt Trúc Yên Phương liếc qua cô, sau đó cũng mở túi nhựa ra ăn. Mặc dù đã cho nửa chai giấm chua, nhưng vẫn không có hứng thú. Đầu đũa lượm miếng thịt bò trong dầu đỏ ăn, bỗng nhiên hỏi mà không báo trước, cô còn trinh không? Khuôn mặt dung ra lễ lập tức hiện ra trong đầu Lộ Hy. Dưới hàng mi che khuất mắt và trong tim cô, ngón tay cũng siết chặt. Trúc Yên Phương nhìn cô như một cô gái ngây thơ không biết gì, nói như tiện miệng, tôi có một khách hàng giàu có từ Hong Kong, ông ta cũng tham gia vào ngành giải trí. Gần đây chán những người phụ nữ quyến rũ, muốn đổi khẩu vị, sẵn sàng trả 20.000 để làm chuyện đó với cô. Không khí trở nên kỳ lạ. Trúc Yên Phương tiếp tục khuấy bát mì cay, ném quả trứng mà cô không thích lên nắp nhựa trong suốt. Một giọt dầu đỏ bắn lên tay trắng trẻo của Lộ Hy. Lộ Hy ngẩng lên, mặt trắng trẻo, biểu cảm chân thành và nghiêm túc. Tôi có bạn trai rồi, không làm chuyện này. Trúc Yên Phương không ngờ cô trả lời, ngạc nhiên vài giây, giọng điệu chế giễu, bạn trai cô không đến tìm cô, không cần cô nữa sao? Lộ Hy mím chặt đôi môi, không tranh luận. Khi hoàng hôn buông xuống ngoài cửa sổ, Trúc Yên Phương với gương mặt trang điểm khói đi làm ca đêm. Lộ Hy thu dọn rác sau bữa ăn trên bàn, cất tất cả đồ đạc cá nhân vào ba lô, đặt một tờ tiền 10 đồng lên gối, sau đó lặng lẽ rời đi. Cách chương